Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 311, Tsukino. Rampadou Zen hét bắt một hơi chống lại rồi hai đạo bóng người màu đen. Mà ở một bên khác, Bastiodon cũng là cực kỳ đơn giản trực tiếp đỡ hai đạo bóng người màu đen tập kích. Mà vào lúc này, Nao cùng Amamiya mới là nhìn rõ ràng này bốn bóng người thân phận thực sự. Không được, Nao cùng Amamiya sắc mặt một bên, hầu như là đồng thời hô. Protect, không kịp, Fortress, sử dụng Explosion. Cùng lúc đó, bốn cái giả dối đắc ý âm thanh cũng là ở bên trong vùng rừng rậm này vang lên. Mà tại đây bốn cái âm thanh hạ xuống sau khi ngay lập tức xuất hiện chính là lúc này đang cùng Rampadou cùng với Bastiodon cực kỳ cao bốn con. Fortress sử dụng Explosion tiếng nổ mạnh. Âm thanh lớn phảng phất là có thể lật tung bầu trời. Trong giây lát này nổ tung trực tiếp là đem chu vi vài cây toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Khói đặc cuồn cuộn. Sau đó bốn đạo thân ảnh cao lớn cũng là chậm rãi từ mấy cái đại thụ sau khi đi ra. Trực tiếp là thu hồi mỗi người bọn họ Fortress sau khi nham hiểm giả dối tầm mắt chính là nhìn về phía lúc này trong khói mù. Nên đã là nổ thành mảnh vỡ đi. Ha ha, Anova khu vực quán quân cũng chỉ đến như thế mà. Một cái trong đó nam tử cao lớn âm lãnh cười nói. Đúng là lời đồn gây ra. TX cùng Sia còn có mót cái kia ba tên phế vật. Cẩn trọng một chút được. Bất kể nói thế nào, Anova khu vực quán quân chung quy là quán quân. Không thể bởi vì hắn là một cái 15 tuổi thiếu niên liền coi thường hắn. Khác một người cao lớn nam tử thản nhiên nói. Đúng, Lan Đế đại nhân đều đã nói. Tên tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Vì lẽ đó không thể coi thường. Người thứ ba nam tử cao lớn cũng là thản nhiên nói. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là đối với trong miệng hắn Lan Đế đại nhân cực kỳ tín phục. Ha ha, cái cuối cùng thân hình cao lớn nhất nam tử chỉ là cười ha ha. Cũng không nói lời nào. Thế nhưng vào lúc này, từ cái kia trong khói mù, một đạo màu đỏ thắm flamethrower cũng là trực tiếp là hướng về này bốn nam tử cấp tốc phóng thích. Mà tới, cái gì? Đi ra đi, quắc sai. Sử dụng Hydro Pump, nhìn thấy uy lực cực kỳ kinh người Flamethrower. Này bốn nam tử sắc mặt cũng là biến đổi. Lập tức bốn người lập tức đem bên hông một viên Pokebo tung. Bốn đạo hào quang màu xanh lam rơi vào trước người của bọn họ. Bốn con giống như đúc quắc sai xuất hiện ở hiện sau khi cũng là lập tức sử dụng Hydro Pump tuyệt. Chiêu cùng này đạo Flamethrower chính diện va chạm. Lượng lớn bọt nước cùng hơi nước tung tóe. Flamethrower cùng này bốn đạo Hydro Pump va chạm kết quả cuối cùng là khó phân cao thấp. Hừ, nương theo hừ lạnh một tiếng. Trước xương mù dày cũng là bị lúc này hơi nước tách ra. Nao cùng Amamiya bóng người từ trong đó đi từ từ ra. Ở trước người của bọn họ, Rampadou cùng Bastiodon căn bản cũng không có chịu đến một tia thương tổn. Thiết. Ở thời điểm mấu chốt để bọn họ sử dụng Protect thành công sao? Này bốn nam tử ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Trong lòng cũng là lạnh rên một tiếng. Thầm mắng Nao cùng Amamiya cẩu vận khí đồng thời. Trên mặt của bọn họ cũng là không chút nào bất kỳ lo lắng. Các ngươi là ai? Nao thản nhiên nói. Tầm mắt nhìn này bốn cái coi như là đại đội trưởng tương đều là giống như đúc nam tử cao lớn. Trong lòng không khỏi có chút trầm trọng, loại này mờ mịt cùng không biết cảm giác để Nao cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Chúng ta là ai? Ha ha, chúng ta là tới lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi người. Cầm đầu nam tử cao lớn thản nhiên nói, các ngươi đã vừa nãy đánh lén chưa thành công. Như vậy các ngươi cảm thấy được các ngươi còn có thể có cơ hội sao? Nao nở nụ cười, thản nhiên nói, cho nên nói. Chúng ta hiện tại dự định rời đi. Cầm đầu nam tử cao lớn lạnh lùng cười nói. Gặp có như thế đơn giản sao? Nao hơi nhếch khóe môi lên. Nói rằng, bây giờ đối với Nao cùng Amamiya mà nói. Chỉ cần đem bốn người này nắm lấy. như vậy hay là hết thảy nghi hoặc liền cũng có thể mở ra. Gặp nha, vào lúc này, một cái quyến rũ đến có thể để cho một người xương sọ đều là không tự chủ tô hạ xuống thanh âm cô. Gái cũng là ở bên trong vùng rừng rậm này đột nhiên vang lên. Nào tầm mắt trong nháy mắt nhìn về phía bên người mình cách đó không xa một cái hướng khác. Ở nơi đó, một đạo linh lung có hứng thú bóng người cũng là từ bên trong vùng rừng rậm cực kỳ quang minh. Chính đại đi ra, Tsukino, bốn cái nam tử cao lớn trợn to hai mắt. Trong đó một hai nam tử thậm chí là liền ngụm nước đều là không tự chủ được muốn chảy xuống. Thế nhưng ở trong lòng bọn họ nhưng là không chút nào mơ ước cô gái này. Đây là một loại đối với một người ngưỡng mộ tới cực điểm biểu hiện. Hoặc là nói cũng là sợ sệt tới cực điểm biểu hiện đi. Lúc này xuất hiện ở nao trong tầm mắt cô gái này xác thực là cực kỳ mỹ lệ. Trống trơn là về mặt dung mạo chính là đủ để cùng Amamiya chống đỡ được. Mà cô gái này hấp dẫn nhất người còn chưa là nàng bên ngoài. Màu đen nhánh nhu thuận tóc dài uyển như thác nước bo bo giống như mãi đến tận cái hông của nàng. Cái kia sợi vàng tơ lụa khác nào giữ mình y bình thường cực kỳ giản lược mặc ở trên người nàng. Bên trong một ít việc riêng tư đồ vật thậm chí cũng có thể nhìn thấy một ít. Tại sung mãn một loại cổ uốc cơ mê hoặc đồng thời. Nhưng cũng là không chút nào có thể che lại nàng bản thân cực kỳ khuếch đại vóc người. Tử màu đen làn váy dưới là một đôi bị màu đen tất chân bao vây chân dài. Trên chân nhưng là cực kỳ tùy ý chùm vào một đôi màu đen tăng cao hai. Cái này cũng là để cô gái này vốn là rất cao thân cao trở nên càng cao to. Có thể nhìn ra được cô gái này rất yêu thích màu tím cùng màu đen này hai loại màu sắc. Bởi vì không chỉ là nàng trang phục. Ở hai tay của nàng rất nhiều trên ngón tay cũng đều là mang theo một ít nhạt chiếc nhẫn màu tím. Nào cảm giác mình còn đúng là phải đem trước đây không có trải qua kinh ngạc toàn bộ trải. Nghiệm một bên, cô gái này chu vi khí chàng tuy rằng không có biểu hiện ra. Nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ, đủ để cường đại đến để Nào trở nên coi trọng mức độ. Nào không nói gì. Chỉ là trong hai mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm cái này tràn ngập xinh đẹp nhất hồ điệp khí. Tức nữ tử, ngươi là ai? Mà vào lúc này, Amamiya nhưng là quay về cô gái này thản nhiên nói. Cô gái này cũng không trả lời Amamiya. Tầm mắt của nàng vẫn là mang theo khiêu khích cùng mê hoặc nhìn kỹ Nào. Thế nhưng Nào nhìn về phía trong ánh mắt của nàng nhưng là không có biểu hiện ra chút nào bị dáng. Dấp của nàng mất đi thần dáng vẻ. Amamiya, Nào đưa tay ra, kéo Amamiya tay, đem Amamiya kéo đến phía sau chính mình. Nào, Amamiya rõ ràng Nào ý tứ, cũng là gật gật đầu. Dĩ nhiên là thu hồi chính mình Rampado. Tsukino đại nhân, chúng ta làm việc bất lợi. Xin mời trách cứ. Cái kia bốn nam tử ở nhìn thấy cô gái này thời điểm chính là cực kỳ hưng phấn chạy đến phía sau. Nàng, giọng nói vô cùng vì là kính cẩn nói rằng, bộ dáng này nhìn qua đúng là cực kỳ kỳ quái. Bốn người cao mã đại tráng hán ở quay về một cái cực kỳ quyến rũ nữ tử nói trách cứ thời điểm có vẻ như vẫn là thật lòng thực lòng hy vọng mình bị trách cứ. Mà bọn họ kế vặt cuối cùng vẫn là thất bại. Vị này bị bọn họ gọi là Tsukino cô gái quyến rũ từ vừa mới bắt đầu liền không có xem qua bọn họ một chút. Tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối chính là rơi vào Nào trên người. Rốt cục, nàng môi đỏ hơi nhếch lên. Lanh lảnh mà quyến rũ đến làm người giận sôi âm thanh lại vang lên. Tiểu nữ tử hy vọng có thể mang đi bốn người này. Cũng hy vọng Anova quán quân không muốn ngăn cản. Nàng mặc dù là khẩn cầu. Thế nhưng ở trong giọng nói của nàng nhưng là không chút nào một ít thỉnh cầu ý tứ. À, mà vào lúc này. Nào cũng là muốn thông. Lập tức lạnh a một tiếng. Tầm mắt rơi vào cô gái này trên người. Có chút lạnh lẽo nói rằng. Các người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Có phải là thật hay không lấy cho các ngươi ngăn cản đã là vô địch rồi. Nơi nào. Nữ tử âm thanh lại vang lên. Nhưng là cười nói. Quý quán quân thực lực chúng ta ở Kanto khu vực cùng Sino khu vực cũng đã là từng nhìn thấy. Như thế nào sẽ cảm thấy chúng ta vô địch rồi đây? Tsukino. Nữ tử phía sau bốn nam tử sững sờ. Có chút nóng nảy muốn cùng cô gái này nói cái gì? Cái gì? Nao hơi nhướng mày. Kanto khu vực cùng Sino khu vực. Mình và cái này ngăn cản đối kháng quá sao? Nao lúc này mím mím miệng. Lẩm bẩm nói. Kanto khu vực. Là cái kia thần bí tổ chức sao? Còn có Sino khu vực. Đúng rồi. Là cái kia tên là Riven tổ chức. Vào lúc này, Nao rốt cục nghĩ rõ ràng. Nguyên lai, ở Kanto khu vực cái kia tổ chức thần bí dĩ nhiên cùng mình ở Sino khu vực trong lúc vô tình tiếp. Xúc đến cái kia tên là Riven tổ chức là đồng nhất cái. Nhìn dáng dấp, người tựa hồ là đã đoán được. Đúng. Chúng ta chính là cái kia cho Siray Keystone cùng ngả đường lôi nhiều Evolutionary Stone tên là Riven tổ chức. Nữ tử không lo lắng chút nào chuyện như vậy bị Nao biết. Hơn nữa, sau khi nàng còn dự định tiết lộ nhiều thứ hơn cho Nao nghe một chút. Liền, cái kia thanh âm quyến rũ tiếp tục vang lên. Ở Battle Frontier thời điểm, chúng ta một vị đồng bạn chính là tiếp cận quá ngươi. Ngay ở ngươi đánh bại Siray sau khi chấm ngoặc kép là đôi kia huynh muội. Nao nhớ lên, lúc trước xác thực là có một đôi huynh muội tiếp cận mình và Cynthia. Nao nguyên vốn cho là bọn họ chỉ là phổ thông người huấn luyện. Trên thực tế nhưng là Nao mình bị lừa dối. Lừa dối tầm mắt của ngươi để chúng ta vị kia đồng bọn tốn không ít công phu a. Sau đó vào lúc đó, người cũng là chính thức tiến vào tổ chức chúng ta phải giết danh sách. Đúng rồi, là nhất là ưu tiên cấp bậc nha. Tsukino che miệng nở nụ cười. Dáng vẻ ấy cũng là để phía sau nàng cái kia bốn nam tử xem trực ánh mắt. Trái tim rầm rầm nhảy. Cảm giác giống như là muốn chết rồi giống như vậy. Có điều cho dù chết, bọn họ cảm thấy có thể như thế nhìn Tsukino cũng là đáng giá. Ồ. Nhìn dáng dấp ta còn muốn lo lắng một hồi chính mình an nguy a. Nhưng là, ngươi đem bọn ngươi tổ chức nhiều như vậy tin tức nói cho ta biết. Liền không sợ ta có chuẩn bị sao? Nao nhếch miệng nở nụ cười. Nói rằng, chúng ta không sợ ngươi chạy trốn. Bởi vì cuối cùng ngươi nhất định sẽ chết. Tsukino nói cực kỳ ung dung. Phảng phất Nao vận mệnh đã là nhất định bình thường. Ồ, Nao nở nụ cười. Trong tay hai viên Pokebo trao đổi đi ra. Ở hắn trước người Bastiodon trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó nhưng là một đạo tàn ảnh. Còn chân chính bản thể nhưng là đã là trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia Tsukino phía sau. Mang theo cực kỳ chói mắt hàn mang. Bidro trường châm rơi vào Tsukino bóng loáng như ngọc trên cổ. Trong ánh mắt không mang theo một tia ánh sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.